Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Ngân Châm Phong Huyệt. Khóe miệng hiu hiu run rẩy, xem như Phục Thanh Nghiêu đồ đệ. Liễu Bích Thanh từ nhỏ liền rõ ràng sư phụ mình thẳng thắn tính cách đặc điểm. Liễu Chân Nhân nữ nhi thiên tư thông tuệ, trên y đạo xác thực thiên phú bất phàm, không giống ta mấy cái kia đồ đệ. Ngày bình thường loại trừ lại phô trương chút văn chương bên ngoài, không còn hắn chỗ. Nghe vậy, Liễu Bích Thanh nhìn về phía Long Môn Thư Viện dẫn đội bạch y tu sĩ, chỉ là gật đầu cười, cũng không có theo câu chuyện tiếp theo. Tiểu Lý Tử, ta nghe nói Long Môn Thư Viện lần này cũng ra mấy cái trên tứ nghệ khá có thiên phú đệ tử trẻ tuổi. Hơn nữa còn có hai cái niên kỷ không tới 20 tuổi tiểu oa nhi, tu vi đều đã đột phá tới ngự khí cảnh rồi. Nghe được Phục Thanh Nghiêu xưng hô chính mình tục danh, Long Môn Thư Viện bạch y tu sĩ nụ cười lại là có chút miễn cưỡng, nhưng như xưa biết nghe lời phải trả lời. Hai người kia là trưởng môn sư huynh đệ tử thân truyền, đúng là trận đạo cùng y đạo bên trên có không sai thiên phú. Hắn bên trong một cái, năm đó còn phải ngài chỉ điểm đâu. Ồ, nghe vậy, Phục Thanh Nghiêu không khỏi nhíu mày, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một lát suy tư. Ngươi nói, sẽ không phải là cái kia kêu Lý Ngoan tiểu oa nhi à? Liền là hắn, năm đó ngài một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này trời sinh thần thức khác hẳn với thường nhân, còn để chúng ta trưởng môn hảo hảo bồi dưỡng một phen. Bạch y tu sĩ lời nói, ngược lại làm Phục Thanh Nghiêu có mấy phần ấn tượng, lập tức liền dương mắt nhìn lên. Quả nhiên tại bà Sa Lưu Ly tháp tầng 8 bên trong tìm tới cái kia tên gọi Lý Ngoan tu sĩ trẻ tuổi. Cái này con nít loại trừ trời sinh thần thức mạnh hơn người bên ngoài. Còn có thập phần cường đại mộc hệ lực tương tác. Mặc dù song linh căn tư chất là kém một chút, nhưng này thiên phú đặt ở y đạo tu luyện tới, nhưng cũng không đến mức mai một thiên phú của hắn. Bạch y tu sĩ tên gọi Lý Tuyển, là Long Môn Thư Viện trẻ tuổi nhất thần phủ cảnh tu sĩ, đồng thời cũng là Long Môn bảng bên trên xếp hạng 30 người đứng đầu thiên tài. Chỉ là tại hắn nghe được Phục Thanh Nghiêu lại đem song linh căn tư chất phán định vì độ chênh lệch tư chất lúc như nhau vì song linh căn Lý Tuyển, giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, xem như đáp lại Phục Thanh Nghiêu lời nói. Ân, kia là nhà nào tiểu bối? Ngoặc kép chấm chấm, đồ mi chú, ngưng, bà Sa Lưu Ly tháp bên trong, nhìn xem trước mặt rên thống khổ làm bằng gỗ khôi lỗi nhân, miệng bên trong tụng chú, một đóa màu tiết trắng đồ mi hoa liền từ Khương Thanh Ngư trên đầu ngón tay ngưng tụ mà ra, thẳng đến nhụy hoa thành hình. Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng phun một cái, liền đem đồ mi chú mùi hoa liền hóa thành một đạo khói nhẹ thổi hướng về phía khôi lỗi nhân. Lần này hẳn không có đau như vậy đi. Tại đồ mi chú hiệu quả bên dưới, mặt lộ vẻ thống khổ khôi lỗi nhân dần dần hướng tới bình tĩnh. Mặc dù như xưa cau mày, nhưng là dần dần rơi vào trạng thái ngủ say khôi lỗi nhân nhưng không còn như phía trước như vậy lẩm bẩm. Cái này khôi lỗi nhân quả nhiên là thần kỳ. Không chỉ có thể dùng khôi lỗi thân mô phỏng nhục thân, hơn nữa còn có thể đem người thụ thương thống khổ trạng thái bắt chước được như vậy giống như đúc. Nếu không phải ta tại khôi lỗi bên trong không cảm giác được thần hồn ba động, nếu không, ta coi là thật liền muốn coi là cái này khôi lỗi nhân là bị thần hồn chiếm hữu. Gặp khôi lỗi nhân đã triệt để tiến vào trạng thái hôn mê, Khương Thanh Ngư liền tiện tay xua tán đi trên đầu ngón tay đồ mi hoa. Lồng ngực chỗ vết thương thâm sâu, hơn nữa vết cắt đối lập trơn nhãn, hẳn là đao cụ cắt thương. Nơi bả vai độc xà cắn bị thương vết thương đã bắt đầu sưng đỏ hiện đen. Độc khí cũng đã theo huyết dịch lan tràn tới kinh mạch bên trong. Dự tính lại quá không lâu, liền biết liên lụy ngũ tạng lục phủ. Hết cách xoay chuyển, bạch sắc linh quang bao phủ tại Khương Thanh Ngư hai mắt phía trên. Tại linh mục chi thuật công hiệu bên dưới, Khương Thanh Ngư có thể rất rõ ràng xem xét ra khôi lỗi nhân thể nội độc rắn lan tràn trình độ, cùng với sinh mệnh lực trôi qua tốc độ, y theo khảo hạch yêu cầu, Vô luận dùng loại phương pháp nào, chỉ cần có thể bảo trụ khôi lỗi nhân tính mệnh liền coi như là thông qua khảo hạch. Nhưng là, như muốn cầm đến giáp đẳng yêu dị thành tích, chỉ là bảo trụ khôi lỗi nhân tính mệnh vẫn là còn thiếu rất nhiều. Lồng ngực vết đao chém, tuy sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chân chính chí mạng, nhưng là đã khuếch tán đến khôi lỗi nhân thân thể nội độc gián. Mà y đạo bát phẩm khảo hạch nội dung, chủ yếu chính là muốn cầu người tham gia khảo hạch biết được nhìn bệnh khí, tìm bệnh lý, khử tụ huyết, thông thận khí, cũng biết được chế dược chi thuật, cùng với trăm loại độc tố giải độc phương pháp. Mà bình thường người tham gia khảo hạch, tại đối mặt Khương Thanh Ngư khảo hạch nội dung lúc, phần lớn đều biết căn cứ độc rắn độc tính tới xác định cắn người chính là gì đó chủng loại độc xà. Sau đó, lại căn cứ trên cái bàn tròn cung cấp đủ loại thảo dược, chế tác hiểu độc dược liệu, dùng cái này để cho khôi lỗi nhân phục dụng hóa giải độc rắn, mới xem như giải độc thành công. Nhưng là, bị rắn độc cắn bị thương phía sau, phần lớn vết thương đều biết xuất hiện sưng đỏ biến thành màu đen tình huống. Cho nên, muốn thông qua vết thương tới phân biệt độc xà chủng loại là cực kỳ công việc khó khăn. Trừ phi, cái này người tham gia khảo hạch nắm giữ cực kỳ phong phú trị liệu rắn độc kinh nghiệm. Nếu không, người tham gia khảo hạch chỉ có thể bằng vào trên bàn thảo dược trước chế tạo ra phổ thông hiểu độc dược liệu, tiếp theo lại phối hợp những dược vật khác tạm hoãn khôi lỗi nhân độc tố lan tràn chiều hướng. Lại phối hợp châm cứu chi thuật thông qua kích động huyệt vị bức ra máu độc, hoàn thành giải độc trình tự. Loại phương thức này mặc dù tốn thời gian lâu dài, nhưng đối với trị liệu độc rắn tới nói, cũng là một cái có thể được phương pháp. Mà duy nhất khuyết điểm, liền là người tham gia khảo hạch tại thi châm thả máu độc lúc, nơi nơi sẽ tạo thành ngộ độc người nghèo huyết thể hư triệu chứng xuất hiện. Như đặt ở thường nhân thân bên trên, tại trị xong độc phía sau, nhiều lấy bổ huyết thuốc dốc lòng điều chỉnh mấy tháng liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là, lần này khảo hạch khó giải quyết nhất, cũng đứng đầu hố người chính là, cái này khôi lỗi nhân loại trừ thân bên trong kịch độc bên ngoài, lồng ngực chỗ còn có một cái phun máu vượt quá vết thương. Cho nên, người tham gia khảo hạch nếu như dùng bình thường dẫn độc biện pháp tiến hành trị liệu, chính là lại rơi vào lần này khảo hạch trong cạm bẫy. Hồ tâm tư thay đổi thật nhanh, đủ loại phương án không ngừng tại Khương Thanh Ngư trong đầu hiện lên. Nhưng là, bởi vì Khương Thanh Ngư trước mắt chế dược năng lực còn thuộc về yếu hạng mục, cho nên lợi dụng linh thảo chế tác thuốc giải độc phương án, rất nhanh liền bị Khương Thanh Ngư bài trừ tại bên ngoài. Việc cấp bách, loại trừ muốn ngăn cản độc rắn hướng thể nội khuếch tán bên ngoài, chính là phải đem khôi lỗi nhân lồng ngực miệng vết thương huyết trước chặn lại. Tay áo dài khẽ vẫy, một cái có tới hai cái thủ trưởng kích cỡ tương đương màu vàng nâu lê mộc hộp bị Khương Thanh Ngư theo thủy hồ lô hạt giống bên trong triệu ra đây. Theo Khương Thanh Ngư mở ra nắp hộp, cái gặp mấy trăm cây sáng loáng ngân châm chính xen vào nhau có thứ tự bày biện tại trong hộp. Cực kỳ hợp quy tắc, vết thương tuy trên vai, nhưng là lấy huyết dịch lưu động tốc độ, độc rắn đã khuếch tán tới toàn thân. Tạm thời chỉ có thể trước làm như vậy. Siêu siêu siêu ngân quang cực nhanh, châm rơi như mưa, tại Khương Thanh Ngư thúc dục phía dưới. Thân thể, tứ chi, đầu, tỉ mỉ ngân châm như ngân vũ một loại tỉ mỉ đáp xuống khôi lỗi nhân tất cả lớn nhỏ huyệt vị phía trên. Mà tại thi châm sau đó, khôi lỗi nhân huyết dịch tốc độ chảy cũng dần dần chậm dần. Tính cả dấu tại trong máu độc rắn, cũng bị hữu hiệu kềm chế. Chỉ là, dù vậy, nếu không chọn lựa những phương pháp khác, độc rắn y nguyên vẫn là sẽ kéo dài không ngừng khuếch tán. Khôi lỗi nhân thể nội độc rắn xem như tạm thời khống chế rồi. Tại trong lúc này, ta chỉ cần đem khôi lỗi nhân trên lồng ngực vết đau chữa khỏi, liền có thể chuyên tâm khử độc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.